Cửu vực kiếm đế, chương 380, các ngươi đều phải chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Hiện tại Sở Phong Miên nếm đến cái này Tần Hoàng Đại Đế sinh từ đại kiếp ngon ngọt, cái này năm tôn đỉnh phong thánh giả sinh từ đại kiếp bên trong tạo hóa lực lượng, hắn cũng phải nắm bắt tới tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên vừa mới làm tất cả bất quá cũng là đang dẫn dụ ngụy trang thôi. Hiện tại, đây hết thảy ngụy trang cũng nên kết thúc. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuyện gì xảy ra, người này linh lực làm sao khôi phục lại? Hạ Tổ Thánh Giả nhìn xem Sở Phong Miên thân thể bạo phát đi ra linh lực cũng là bất thình lình sững sờ, không thể tin nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên vừa mới trạng thái, rõ ràng là đã nhanh muốn dầu thắp khô hết, không có có mấy phần phản kháng khí lực. Tiếp tục như vậy, Sở Phong Miên rất nhanh liền nên phải thua mới đúng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là bây giờ, đột nhiên Sở Phong Miên lực lượng tất cả đều là cường đại gấp 10 lần, gấp 20 lần, một thân linh lực hoàn toàn khôi phục lại, cái này khiến hắn như thế nào có thể tin tưởng. Hạ Tổ, không nên bị hắn cho mê hoặc, người này bất quá là sau cùng hồi quang phản chiếu thôi, hắn hiện tại bất quá là miệng cọp gan thỏ, chúng ta đồng loạt ra tay triệt để diệt sát hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Mãng lão tổ ở một bên quát lạnh một tiếng nói ra. Trên người người này có đại kỳ ngộ, chúng ta giết hắn, đạt được hắn tất cả kỳ ngộ, có thể đồng loạt trực tiếp vượt qua sinh tử đại kiếp, thành công bước vào sinh tử cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Không tệ, chúng ta 5 người đồng loạt bước vào sinh tử cảnh, đào thời điểm chung quanh nơi này 5 nước tuyệt không có khả năng là đối thủ của chúng ta, Triệu Vô Địch cũng phải chết. Chúng ta sẽ thống nhất chư quốc, thành tựu vô thượng bá nghiệp. Vương Phong lão tổ cũng là kích động hô lớn. Anh nợ em một câu yêu thương, nhất cùng ra tay, giết, từng chiêu kinh thiên địa bàn võ kỹ, hết thảy oanh giết tới đây, năm tôn Tần Hoàng Đại Đế nhân vật đồng thời ra tay, toàn bộ trong cung điện, trong nháy mắt sấm sét vang dội, vô số linh lực tứ tán bộc phát. Anh nợ em một câu yêu thương, cái khác thánh giả cũng đều là nhao nhao ra tay, muốn triệt C3 dây vần để oanh sát Sở Phong Miên, nhất tìm xem võ kỹ cũng là đồng thời oanh sát ra. Loại vũ kỹ này phía dưới, chỉ sợ là sinh tử cảnh cường giả, đều không nhất định có thể toàn thân trở ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Ầm ầm, từng đạo võ kỹ, thậm chí là muốn đem không gian đều cho ngạnh sinh sinh đánh nát, xung quanh cũng là biến thành nhất phiến hư không, toàn bộ cung điện, đều đang chấn động, trong lúc nhất thời hoàn toàn bị đánh vỡ. Anh nợ em một câu yêu thương. Vô số võ kỹ quả thực là biến thành thiên la địa võng, liền xem như muốn trốn, cũng không có cách nào. Chết, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên trong miệng chỉ là nhàn nhạt phun ra một chữ, thân hình của hắn động, dưới chân khẽ động, đột nhiên xuất hiện ở cái này vô số võ kỹ biến thành thiên la địa võng bên trong. Ở trong lòng bàn tay của hắn, một đạo bia đá chậm rãi xuất hiện, đột nhiên biến lớn, hướng về phía vô số võ kỹ trực tiếp oanh giết quá khứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Phanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Nhiêu Bi một khi tinh túy, vô tận linh lực đột nhiên bạo phát đi ra, cái này vô số võ kỹ, bị trong nháy mắt phá hủy, đánh vỡ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng thời Sở Phong Miên hai mắt cũng nhìn về phía cái kia năm tên đỉnh phong thánh giả. Giá trị của các ngươi đã không có, tất nhiên dẫn ra sinh tử đại cướp tới, vậy các ngươi cũng có thể chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên lạnh giọng mở miệng nói. Hắn chờ đợi, đều chỉ là vì để bọn hắn 5 người mang sinh tử đại kiếp dẫn ra, hiện tại tất nhiên sinh tử đại kiếp đã xuất hiện, vậy bọn hắn 5 người đích thật là cũng không có có bất kỳ tồn tại cần thiết. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên đã cho bọn hắn một cơ hội, có thể thần phục, đáng tiếc cái này sống sót cơ hội, bọn hắn không hiểu được chân quý. Các ngươi chỗ ỷ lại, liền là địa mạch này lực lượng, vậy thì tốt, ta trước hết mang địa mạch lực lượng rút ra sạch sẽ. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, tâm thần khẽ động. Thần mạch, rút ra, anh nợ em một câu yêu thương. Thần mạch lực lượng bị Sở Phong Miên thôi động đến cực hạn, chung quanh nơi này địa mạch lực lượng bị trong nháy mắt dành thời gian, trong lúc nhất thời cái kia năm tôn đỉnh phong thánh giả trên người lực lượng lại là đang điên cuồng trượt xuống. Trên người bọn hắn, gia trì địa mạch lực lượng, hiện tại cũng ở Sở Phong Miên thần mạch phía dưới, bị triệt để rút ra sạch sẽ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái gì? Không có khả năng, anh nợ em một câu yêu thương. Người này làm sao có thể nắm trong tay địa mạch lực lượng. Cái kia năm tôn đỉnh phong thánh giả, nhao nhao sắc mặt đại biến, địa mạch này lực lượng thế nhưng là bọn hắn Tần Hoàng quốc độ hoàng thất lớn nhất át chủ bài. Anh nợ em một câu yêu thương. Liền xem như ở cường đại đại năng, cũng không có khả năng vận dụng địa mạch lực lượng. bọn hắn vẫn là theo ngàn năm trước liền bắt đầu tận tâm tính toán. Anh nợ em một câu yêu thương, hiện tại mới có thể hơi thôi động từng chút một địa mạch lực lượng. Nhưng bây giờ, địa mạch này lực lượng ở Sở Phong Miên trong tay, bị dễ như trở bàn tay cướp đi, bọn hắn lớn nhất át chủ bài, lại là bị Sở Phong Miên khinh địch như vậy hóa giải. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên không có bất kỳ giải thích nào, bước ra một bước kiếm trong tay phong, đột nhiên ra khỏi vỏ, lập tức một kiếm chém tới. Kiếm này vừa ra tắt hết muôn dân, mũi kiếm tăng vọt vô tận huyết khí quay chung quanh trên đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Sát lục kiếm thuật, một kiếm chém ra, vô tận huyết khí bị áp xúc ở ba trượng bên trong, cái này huyết khí, sâu đến dọa người, màu đỏ tươi tới cực điểm, ẩn chứa trong đó thâm bất khả trắc lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tát, một kiếm này, đột nhiên là hướng về phía cái kia hạt tổ thánh giả chém tới, năm người này bên trong, liền là miệng hắn nhất thối, hiện tại Sở Phong Miên muốn giết người đầu tiên, chính là hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này hạ tổ thánh giả, hiện tại duy nhất ỷ lại cửu yêu cổ trận đều đã bị Sở Phong Miên đoạt được, đối mặt Sở Phong Miên mũi kiếm, hắn biến sắc lại là quay người chạy trốn. Dạng này một tôn đỉnh phong thánh giả tuyệt đại vô địch người, lại là đối mặt Sở Phong Miên mũi kiếm thời khắc trực tiếp lựa chọn trốn. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn độn quang, lao nhanh chóng, liên miên phun ra vô số máu tươi, thôi động huyết độn lực lượng, trốn vào đến sâu trong hư không bên trong, vọng muốn tách rời khỏi Sở Phong Miên mũi kiếm. Ở Sở Mỗ trước mặt còn không người có thể trốn. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên đối xử lạnh nhạt nhìn thoáng qua cái kia hạt tổ thánh giả, cười lạnh một tiếng, cái này ba trượng kiếm mang, cũng là lập tức trốn vào đến không gian bên trong, đuổi theo. À, anh nợ em một câu yêu thương. Trong nháy mắt hạ tổ thánh giả chính là một tiếng hét thảm, ở sâu trong hư không, vô tận huyết khí bạo phát đi ra, mang thân thể của hắn đều cho oanh sát vỡ nát. Vô số huyết khí, lộ vẻ bị Sở Phong Miên thôn phệ hầu như không còn, dung nhập vào sát lục kiếm thuật bên trong, cái này một tôn đỉnh phong thánh giả huyết khí, đối với hắn sát lục kiếm thuật nhưng là có đại dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng chết, liều mạng với ngươi, cái khác một người nhìn nhau, điên cuồng mang một thân tinh huyết toàn bộ bắt đầu cháy rừng rực, bọn hắn cũng đã nhìn ra được, ở Sở Phong Miên trong tay, bọn hắn liền xem như trốn đều không thể đi trốn. Anh nợ em một câu yêu thương, hiện tại ngược lại là không bằng cuối cùng phản kích còn có thể làm cái này đánh cực lần cuối. Một người linh lực hoàn toàn ngưng tụ ra ở trên đường chân trời, biến thành kinh thiên một quyền, hướng về Sở Phong Miên oanh giết tới đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Một quyền này bên trong, mỗi một cỗ linh lực cũng là khắc sâu bất chấp đại thần thông, bọn hắn mang cả đời nhất là tinh túy võ kỹ toàn bộ đều bạo phát ra, ngưng tụ ra cái này một quyền khinh khủng, muốn cùng Sở Phong Miên, triệt để liều mạng. Nhưng là Sở Phong Miên biểu lộ, lại là bình tĩnh nói cực điểm, trong lòng mày may không có quan tâm, hắn tâm thần khẽ động thân thể bên trong 1.296 tích viễn cổ chiến long tinh huyết thúc động, ngưng tụ ra chiến long chi chảo, đột nhiên đập quá khứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này kinh thiên một quyền, lập tức triệt để vỡ vụn, vô số linh lực bị đánh tan. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.